Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, không đụng nam tường không quay đầu lại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Một, đây là khẳng định, nếu là Hạ tổng giám không có mời đến Tần Thư Giản. Nếu là Trần Văn Văn bị thu mua, công ty tạo thành tổn thất khẳng định là Hạ tổng giám gánh chịu a. Cho nên Chu Sơn cử động này hiển nhiên là hướng về phía Hạ tổng giám đi. Vậy ngươi nói cái trước người phát ngôn, lâm thời giải ước, có thể hay không cũng cùng Chu Sơn có quan hệ. Nghe đến đó, Chu Sơn mang theo vài phần chột dạ cùng hốt hoảng mở miệng reo lên. Quả thực là nói bậy nói bạ, người đây rõ ràng là ngậm máu phun người. Trần Văn Văn, ngươi nói, đến cùng là ai sai xử ngươi làm như thế? Có phải là Hạ Vãn An? Nói, Chu Sơn liền nhìn về phía Hạ Vãn An, giơ ngón tay lên lấy Hạ Vãn An lại hùng hổ dọa người ra tiếng. Là ngươi, đúng hay không? Là ngươi làm việc sai lầm, vì trốn tránh trách nhiệm, cho nên mới đem nước bẩn dội đến trên người ta, đúng hay không? Nhất định là như vậy, là các ngươi liên hợp lại hại ta. Vừa nói, Chu Sơn bên cạnh vừa nhìn về phía Trần Văn Văn, nói, Hạ Vãn An đến cùng cho ngươi bao nhiêu tiền, ngươi như thế giúp đỡ nàng hãm hại ta, ngươi cái thấy tiền sáng mắt nữ nhân. Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Ngươi, Trần Văn Văn dường như bị Chu Sơn lời này mắng khí đến. Ba, trùng điệp vỗ bàn một cái, liền đứng lên. Chu Sơn, làm phiền ngươi nói chuyện cho ta chú ý điểm. Ngươi đừng cho là ta là cái thập bát tuyến tiểu minh tinh, liền có thể như thế tùy ý mắng ta. Cái gì gọi là ta giúp đỡ Hạ tiểu thư hãm hại ngươi? Ngươi không khỏi cũng quá đề cao chính ngươi. Ngươi chỗ nào đáng giá ta hãm hại? Ta nhìn ngươi người này thật đúng là không đụng nam tường không quay đầu lại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Trần Văn Văn một bên không mang chữ thô tục mắng Chu Sơn, một bên từ trong bọc móc ra một cái ghi âm bút. Ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới trình độ nào? Lập tức, Trần Văn Văn liền theo ghi âm bút chốt mở. Rất nhanh, ghi âm trong bút đối thoại liền rõ ràng truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Ngài tốt, xin hỏi ngài là Trần Văn Văn tiểu thư sao? Đúng vậy a, ta là, thế nào? Ta gọi Chu Sơn, ta tìm đến ngài, là muốn cùng ngài đàm cái hợp tác. Không có ý tứ a, ta không có hưng, Trần tiểu thư, ngài trước đừng có gấp cự tuyệt, nghe ta nói hết lời nha. Theo ta được biết, ngài tại trong vòng giải trí lăn lộn thật nhiều năm, một mực cũng không có giày vò ra cái gì bọt nước a. Mà ngài cái này một thân trang phục, xem xét liền không ít dùng tiền, chắc hẳn trong tay mình cũng không có gì tiền đi. Ta chỗ này có một tờ chi phiếu, 200 vạn, chỉ cần ngài dựa theo sự phân phó của ta làm. Cái này chi phiếu chính là ngài, mà lại chỉ là tiền đặt cọc. Sự thành về sau, ta sẽ lại cho ngài 200 vạn, ca môn. Ngươi cảm thấy ta dáng dấp giống như là người thông minh, vẫn là đồ đần? Ghi âm trong bút đột nhiên truyền đến Trần Văn Văn, đánh gãy Chu Sơn thao thao bất tuyệt. Qua vài giây đồng hồ, Chu Sơn về, Trần tiểu thư xem xét chính là người thông minh a. Cái này không phải, đã ngài nhìn ta là người thông minh, vậy ngài cũng đừng lừa gạt ta, thật coi ta là kẻ ngu a, sẽ tin loại này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt. Trần tiểu thư, ta không phải lừa đảo, ta là thật tâm đến cho ngài nói chuyện hợp tác. Nếu như ngài nếu là cảm thấy 200 vạn không hài lòng, vậy ta lại cho ngài thêm 200 vạn, trước cho ngài 300 vạn tiền đặt cọc, sự thành về sau lại cho ngài tài khoản bên trong chuyển vào 300 vạn. Mà ngài cần làm sự tình rất đơn giản, chính là vào ngày mai Hàn thị xí nghiệp quay chụp quảng cáo lúc, mượn cớ lỡ hẹn liền tốt. Ta nghĩ y theo ngài danh khí, đại ngôn phí cũng không bao nhiêu tiền đi. cái này 600 vạn chân đủ ngày trả đại ngôn phí. Còn có thể lưu lại rất nhiều tiền tiêu xái. Cái này sinh ý, rất có lời, ta nghĩ Trần tiểu thư thông minh như vậy người. Hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.